Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đêm Noel chỉ muốn bình an. Hơn nửa đêm ngừng ven đường lay động xe, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu quái dị, có thể dọa sợ chu vi rất nhiều động vật nhỏ. Rốt cục ở sau một hồi, nó lại đột nhiên phát động lên, chậm rãi rời đi hiện trường. Kendall ở trên đường trở về đã là như nước mềm mại. Nàng vị trí thật tốt không ngồi. Càng muốn đến ngồi ở Lê Công trên đùi. Đầu gối lên hắn lồng ngực. Dư vị vừa nãy tươi đẹp. Tài xế vững vàng lái xe. Đem bọn họ đưa đến Thánh Đồ Trang Viên. Lê Công xuống xe đem một cái công chúa ôm. Dẫn nàng bước vào tòa này thần bí trong điện phủ. Đêm nay đêm tựa hồ còn rất dài. Hai người tiếng cười cười nói vẫn còn tiếp tục. Ngay kế mặt trời lên cao, Lê Công từ ngổn ngang bên trong tỉnh lại. Hắn chậm rãi xoay người đi thả nước. Trở về nhìn thấy tơ tằm mềm mại chăn đơn bên trong. Một cái trắng nõn chân thon dài lười biếng duỗi dài. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào. Để bạch chân tựa hồ cũng hiện ra quang. Này tình cảnh này đối với một người đàn ông là tốt nhất hormone. Liền nhào tới. A không. Truyền đến chính là Kendall mới vừa tỉnh lại nũng nịu. Trải qua tối hôm qua trắng trợn không kiêng dè thâm nhập hiểu rõ sau. Lê Công nguyện đem xưng là chân chơi nam. Tuy rằng hùng là đáng thương điểm. Nhưng siêu mẫu đối với vóc người bảo dưỡng vẫn là tương đối đúng chỗ. Thường tập thể hình căng mịn cơ bụng càng là làm người vui tai vui mắt. Hơn nữa tính tình nhiệt liệt còn rất lạc quan. Lại là ở Lê Công khó giải biến hình thuật dưới. Nàng nhưng là vườn nhỏ hoa trì hồn nhiên thông. Hậu môn trước hạm tư vô cùng a. Kendall tựa hồ cũng biết hắn mê. Cười vươn mình lại đây. Đem eo một cái kẹp lấy. Thâm tình nhìn hắn. Ta hiện tại không muốn ăn uống không nghĩ tới đến. Đã nghĩ đi cùng với ngươi. Dùng nước miếng lẫn nhau cho ăn no đối phương. Lê Công cùng với nàng chán. Bắt đầu nói buồn nôn lời nói. Mới vừa đột phá nam nữ không có một cái chạy thoát. Lê Công không muốn ô nhiễm ánh mắt của mọi người. Vì lẽ đó cũng là bấm một đoạn này quên bén. Đã đến giờ tỉnh lại. Người hầu gái đã chuẩn bị cho bọn họ quần áo. Kendall mặc vào. Đâm qua. Điều Dior váy. Khen ánh mắt của hắn thực là nữ tu sĩ lớn lên sáng sớm phái người đi lượng thân mua. Muốn nói gì người yêu hắn nhất. Hay là bang này tín ngưỡng cấp trên cô nương mới là. Nhưng Lê Công là các nàng father. Tạm thời không muốn làm yêu quái sự tình. Dù sao các nàng là nữ tu sĩ a, liên tục 5 năm vẫn là 6 năm lập lời thề. Lê Công luôn cảm giác mình ý nghĩ càng ngày càng nguy hiểm. Mau mau ăn chút gì quên mất. Sau đó mang Kendall đi tham quan nhà. Đi dạo hoa viên. Dù là Kendall loại này chính mình có biệt thự. Gia tộc tỷ muội càng là một cái so với một cái hào người. Nhìn thấy Lê Công ở Beverly Hills nắm giữ trang viên, vẫn là ước ao hỏng rồi. Người khác gọi nhà, hắn cái này gọi là cung điện a. Đơn giản tham quan đến, nàng quay đầu lại rất chăm chú hỏi. Thân ái, người khác một cái thân phận là Batman sao? A, ha ha ha ha, Lê Công nghe thoải mái cười to, cũng dụ dỗ nàng, bí mật không phải nói. Mà là dựa vào chính mình một chút khai quật mới có cảm giác thành công. Ta tối hôm qua đã phát hiện một điểm. Ân, thành công để ta yêu. Nàng lại đây ôm cổ hắn. Ta nghĩ ta đã không có cách nào cùng ngươi tách ra. Lê Công ôm nàng xoay một vòng. Nhưng cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nói thật hắn ban đầu chính là muốn lái thử cái siêu xe mà thôi. Bất quá nghĩ đến người phương Tây cảm tình xưa nay ngay thẳng. Ngày hôm nay yêu đến chết đi sống lại. Ngày mai phân đến như chặt đinh chém sắt cũng là chuyện thường như cơm bữa. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng hắn sở hữu rừng rậm. Này vừa nghĩ hắn liền thoải mái. Lê Công những ngày tháng này nghiễm nhiên thì có điểm tiểu lý tử phong độ. Vén cái siêu mẫu. Ngày nghỉ mỗi ngày không phải đi lái xe đạp chính là chạy bộ dắt chó. Tình cờ thượng du tàu vui đùa một chút. Kendall cô nàng này yêu thích biển rộng. Cả ngày đổi lại bikini đến suy yếu sức đề kháng của hắn. Lê Công bắt đầu biết âu đầm. Hát đần, những người này tại sao không xong rồi? Dù cho là họa phong bình thường nhất Kardashian, đều không đúng người bình thường có thể tiêu thụ a. May là Lê Công không phải người bình thường. Trước kia dùng giá cao mua địa ngục nước thuốc, không ngừng ở rèn luyện cơ thể hắn. Hơn nữa, một tay thần hồ thần phép thuật. Cái gì biến hình thuật a? Vật mặt ngoài thân thể tôi hòa. Có điện a? Hắn thậm chí có thể nói như vậy. Không có bất luận cái nào Kardashian có thể gánh vác được súng điện từ anh ta. Đây chính là người siêu phàm khủng bố. Vì lẽ đó gần nhất Kendall yêu chết hắn. Hận không thể 24 giờ dính vào nhau. Kardashian gia tộc Noel tụ hội nàng đều không muốn đi. Nhưng rất tình nguyện bồi bạn trai cùng muội muội của hắn đi chọn quà Noel. Tuy rằng Chloe dài đến cũng không giống muội muội của hắn. Nhưng Lê Công nhưng là ở trên TV thông báo chính thức Judy là hắn mẹ nuôi. Từ thân phận về mặt ý nghĩa mà nói cũng không sai. Đối xử cái này hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Kendall yêu ai yêu cả đường đi. Dạy nàng siêu mẫu mặc quần áo trang phục thời thượng. Các loại chi tiết nhỏ chú ý. Ra không ngờ tô điểm. Người khoan hãy nói. Ở Kendall một tay dạy dỗ dưới. Chloe vẫn đúng là từ vui tươi hệ trung học phổ thông thiếu nữ. Lắc mình biến hóa thành Metropolis gợi cảm con mèo hoang. Vì lẽ đó mang theo này một lớn một nhỏ hai gái đi dạo phố. Lê Công không ít ai paparazzi đổi mặt đập mặt sau vẫn là thánh đồ phát động rồi. Hậu trường với bọn hắn thương lượng một ít chuyện, mới trở nên thu lại. Các nàng thương lượng hiệu suất rất cao. Cũng chính là lơ đãng lấy ra trên người vũ khí cùng đầy xe còng tay bao tài. Sau khi paparazzi liền rất thức thời biểu thị, gặp duy trì thân mật xã giao khoảng cách. Hiện tại Lê Công ra đường liền ung dung rất hơn nhiều. Có người đập thế nhưng không như vậy quá đáng. Có cũng chỉ là rất xa ghi chép một hồi hắn đây muốn nhúng tay vào không được. Ở Beverly Hills lễ vật cửa hàng bên trong, Chloe chọn được rồi lễ vật. Kendall thì lại đang gọi điện thoại. Ở nàng vắng chỗ thật nhiều lần gia đình hoạt động sau. Rốt cục bị Kim Đại tỷ điểm danh. Ta biết rồi. Ta gặp đi. Ân. Có điều Lê Công không đến. Trời ạ, ta không phải có ý định cất giấu hắn. Hắn cũng phải cùng hắn người nhà quá. Chấm ngoặc kép. Kendall liền ở một bên giải thích. Thực nàng chính là không muốn mang bạn trai đi gặp nàng tỷ muội. Bởi vì nàng từng có một loại hoang đường cảm giác. Một đám tỷ muội phát hiện Lê Công thần kỳ như thế sau, các nàng có thể không nhất định quản được chân. Tuy rằng ý niệm này tương đương hoang đường, nhưng Kendall vẫn là sản sinh chính mình độc chiếm tham lam. Nàng sẽ không dễ dàng đem phần này tốt đẹp lễ vật cho người khác chia sẻ. Sau khi gọi điện thoại xong đây, nàng liền lập tức lại đây cùng Lê Công giải thích. Bảo bối, ta đêm Noel phải đi về cùng người nhà quá. Có điều ta bảo đảm muộn chút thời gian liền đến cùng ngươi. Ta sẽ không vắng chỗ. Không không, ngươi không càng nên bồi người nhà sao? Lê Công nhưng là từ chối. Bởi vì hắn đáp ứng rồi Judy đi trong nhà. Hắn không muốn Kendall tham dự nàng đến rồi vậy khẳng định là trắng đêm lửa đạn. Bình thường thì thôi. Đêm Noel hắn muốn bình an một hồi. Kendall đánh mếu máo, kéo hắn tay, bắt đầu chủng hắn vẫn đáng thương. Lê Công không chịu được chiêu này, nhưng vẫn là muốn tránh thoát. Thôi đi bảo bối, ai cũng biết chúng ta một ngày vượt qua 20 giờ đều cùng nhau. Liền để đêm Noel thiếu một lần không được sao? Ta khả năng một ngày đều nhẫn không được. Nàng chính là muốn làm nũng. Ngươi đừng ở vị thành niên trước mặt nói những này a. Lê Công không nói gì. Nàng tiếp tục chớp khát vọng ánh mắt. Hắn không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Được rồi, sau đó bù đáp lại. Xem ta không giết chết người yêu tinh này. Kendall lúc này mới vui vẻ. Chết cũng là gân bì lực kiệt chết ở trong ngực của ngươi. Hung thủ giết người. Phốc, vị thành niên thiếu nữ xinh đẹp Chloe rốt cục cười vang. Đại nhân thế giới thật kinh sợ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.